Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174, Linh. Son Goku hồi trở lại tới địa cầu. Đeo kiếm thiếu niên nhìn một chút tay trái đồng hồ. Đứng dậy nhìn lên bầu trời nói. Son Goku cái kia đến. Vegeta đám người nghe vậy cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức. Đối đeo kiếm thiếu niên có thể chuẩn xác như vậy biết trước Son Goku đến thời gian. Dồn dập kinh thán không thôi. Là thật, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được một cỗ khí. Chấm ngoặc kép, thật sự có người muốn tới. Chấm ngoặc kép, theo thiếu niên kia nói thời gian cùng địa điểm đều như thế. Là ba ba, là hắn khí. Đang khi nói chuyện, bầu trời ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt cái này ánh sáng hóa thành một cái hình tròn phi thuyền vũ trụ nện trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đồng thời. Đánh ra một cái đường kính vượt qua 100 mét hố to. Đám người chạy vội tới hố to bên bờ ở trong hố xem xét. Có một người đang từ phi thuyền vũ trụ mở ra cửa kho đi ra. Son Gohan, Vegeta, đeo kiếm thiếu niên nhìn thấy người này sau lại ngây ngẩn cả người. Hai mặt nhìn nhau, cũng không nhận ra người này. Son Gohan đang muốn thốt ra, ba ba, hai chữ cũng không thể không nuốt trở vào. Krillin thấy một lần sửng sốt một chút, lập tức giơ tay cao hứng địa nói. Là Linh, ba mập mạp, ở chỗ này ngươi trở lại rồi. Bulma nhấc tay hô, Linh, ở chỗ này. Yamcha, Tenshin Hằng mấy người cũng kịp phản ứng. Linh, hoan nghênh hồi trở lại đến địa cầu. Linh, nghe thiên thần nói ngươi đi ngoài hành tinh du lịch đi. Xem ra lần này lữ trình không tệ a. Chẳng những người cao lớn, liền tóc đều trở nên dài như vậy. Thật sự là đối ngươi này một đầu mái tóc ước ao ghen tị a. Linh bay đến trước mặt mọi người. Mấy năm đằng sau tái kiến những người quen cũ này. Có chút xúc động, cao hứng địa nói. Các ngươi làm sao biết ta sẽ trở lại? Tới thì tới a, còn mang cái gì đông? A, không mang a. Không mang cũng không cần gấp gáp. Đều đi nhà ta uống rượu đi. Krillin bĩu môi nói, ai nói không mang, cho, mang cho ngươi đồ uống. Krillin đem vừa rồi theo đeo kiếm thiếu niên tủ lạnh nhỏ bên trong lấy đồ uống ném cho Linh. Đây là phía sau hắn lấy một bình, còn không có mở ra. Linh nhận lấy, nhìn một chút cái bình lên ngày nói, tốt ngươi cái nhị sư huynh, ngươi đổi nghề đi làm tên lường gạt sao? Ngươi bộ dáng này làm lừa đảo cũng chói sáng đi. Rất dễ dàng bị người nhớ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là xúc cấp trên phát lại đi lừa gạt lại càng dễ chút. Krillin cả giận. Tên lường gạt gì? Hảo tâm không có hảo báo. Không muốn bồi thường ta. Chấm ngoặc kép. Linh chỉ cái bình lên ngày nói. Ngươi xem một chút cái này sản xuất ngày. Công nguyên 787 năm ngày mùng 5 tháng 2. Còn dám nói không phải lừa đảo. Phía trên này ngay cách hiện tại. Không sai biệt lắm có mười mấy 20 năm a. Chẳng lẽ ngươi là từ tương lai mang đến cho ta đồ uống sao? Ngày, tương lai, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Son Gohan lập tức lớn tiếng nói. Hôm nay là công nguyên 767 năm ngày 13 tháng 5. Ta buổi sáng vừa vượt qua lịch ngày xem lúc nào được nghỉ hè. Chấm ngoặc kép, đám người nghe xong lời này. Cùng nhau quay người quay đầu ủng hộ hay phản đối kiếm thiếu niên nhìn lại. Vegeta nhìn từ trên xuống dưới đeo kiếm thiếu niên. Nhướng mày. Không nói lời nào. Tenshin Hằng ngạc nhiên nói. Đây là sự thực sao? Chiaotzu nói. Người có khả năng từ tương lai hồi trở lại đến bây giờ sao? Bulma lớn tiếng nói. A, khó trách ngươi kỳ quái như thế. Nguyên lai ngươi là từ tương lai xuyên Việt về tới. Krillin thần khí nói, ngươi còn thần thần bí bí, không nghĩ tới bởi vì này một cái nhỏ sơ sẩy, bị ta phát hiện a. Yamcha khinh thường nói, cái gì ngươi phát hiện, thật không biết xấu hổ, là Linh phát hiện được không? Krillin lý trực khí tráng nói, ta không ném đồ uống cho hắn, hắn có thể phát hiện sao? Đeo kiếm thiếu niên đỏ bừng cả khuôn mặt, một mặt xấu hổ. Linh không hiểu ra sao. nhấc tay nói, vâng vâng vâng, nhị sư huynh ngươi nhất nâng. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Hắn là ai a? Hai người này lại là người nào? Linh chỉ đeo kiếm thiếu niên. Vegeta, Son Gohan hỏi. Son Gohan vượt lên trước đáp. Ta gọi Son Gohan, ngươi chính là Linh thúc thúc a. Ta nghe cha ta nhắc qua ngươi cha ta đâu. Hắn không phải cùng ngươi đồng thời trở về sao? Lúc này đáy hố truyền tới Son Goku buồn bực thanh âm nói. Rốt cục có người nhớ tới ta tới. Hay là của ta con trai ta ở trong mắt các ngươi liền dễ dàng như vậy quên sao? Son Goku chậm rãi bay tới. Son Gohan cao hứng nhào tới. Ôm chặt lấy Son Goku nói. Ba ba. Son Goku đem Son Gohan ôm lấy sau nói. Các ngươi làm sao biết ta cùng Linh hôm nay trở về a? Linh, ngươi có thông chi mọi người hôm nay chúng ta hồi trở lại tới địa cầu sao? Linh buồn bực nói. Không có a, ta còn lo lắng bị bọn hắn phát hiện. Đem sức chiến đấu còn áp chế lại nữa nha. Bulma vỗ vỗ lưng kiếm bả vai của thiếu niên giải thích. Nói, là đứa bé này nói cho chúng ta biết. Son Gohan gật đầu nói. Đúng vậy a. Ba ba ngươi nhất định biết hắn a. Son Goku cũng là không hiểu ra sao rơi trên mặt đất. Buông xuống Son Gohan nói. Hắn là ai a? Nghênh đón Son Goku trở về đám người toàn bộ gương mặt dấu chấm hỏi. A, ngươi không biết hắn. Bulma chưa từ bỏ ý định. Hỏi lần nữa. Ngươi xác thực có biết hay không hắn sao? Son Goku lắc đầu nói. Không biết. Bulma giải thích nói. Thế nhưng là hắn biết ngươi sẽ tại thời gian này. Ở chỗ này hạ xuống. Chấm ngoặc kép, đeo kiếm thiếu niên nghi hoặc nói. Thế nhưng là, cái này, theo ta được biết nói. Son Goku là một người trở về. Căn bản không có hắn a. Chấm ngoặc kép, đeo kiếm thiếu niên nói, hắn là chỉ Linh. Linh một mặt mộng bức. Trách ta đi. Son Goku hỏi, ta cùng Linh tại tới gần địa cầu thời điểm. Cảm thấy hai cỗ rất mãnh liệt khí. Rất mạnh phi đe. Là ai chiến thắng bọn hắn? Là Vegeta. Vẫn là Piccolo. Piccolo lắc lắc đầu nói. Đó là phi đe đệ đệ không lợi mẫu cùng phụ thân của hắn. Bọn hắn trong nháy mắt liền bị tiểu tử này tiêu diệt. Hắn giống như ngươi. Cũng là siêu Saiya. Son Goku giật nảy cả mình. Hắn cũng là siêu Saiya. Chấm ngoặc kép. Linh nghe xong ngạc nhiên nói. Lại tới một cái siêu Saiya. Có ý tứ. Hắc hắc. Hắn này là nghĩ đến lại thêm một cái sức chiến đấu phá ức đối thủ có khả năng thực chiến. Cung ứng lò bát quái hấp thu năng lượng đối tượng lại thêm một cái. Như thế nào khiến cho Linh mặt mày hớn hở. Son Goku khích lệ nói. Ngươi còn trẻ như vậy. Lại có thực lực mạnh như vậy. Thật sự là tốt. Bất quá. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, lại còn có Saiyan, ta thật sự là không nghĩ tới. Vegeta làm Saiyan vương tử, chém đinh chặt sắt mà nói. Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không lại có mặt khác Saiyan. Son Goku xem lên trước mặt đeo kiếm thiếu niên, không để ý tới con vịt chết mạnh miệng Vegeta nói. Ây, được rồi, thêm một cái siêu Saiyan không thật là tốt sao? Bulma vui mừng nói. Ngươi vẫn là nghĩ như vậy đến mở. Chấm ngoặc kép, Bulma lời ngầm là chỉ. Vegeta nếu như giống như Son Goku xua đuổi khỏi ý nghĩ liền tốt. Vegeta bởi vì có Son Goku một cái siêu Saiya, đã đè ép hắn một đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái càng tuổi trẻ siêu Saiya. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi nha. Vegeta làm Saiyan nhất tộc vương tử. Lại bị mặt khác hai cái Saiyan ép đến xít sao. A cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.